Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phương tiện khác, mà căn cứ vào phương tiện của ta và phương tiện của hắn để so sánh, thì tác dụng và chức năng của mỗi phương tiện hẳn đều không giống nhau. Hắn cân nhắc phân tích cẩn trọng, việc hắn hoàn thành nhiệm vụ thử luyện và nhiệm vụ thăng tiến tới giai đoạn này đã vượt xa người đàn ông áo xám. Nhưng An Bạch Thần có thể giành ưu thế về tốc độ hoàn thành nhiệm vụ hoàn toàn nhờ vào việc nắm bắt thông tin. Dựa vào thời điểm người đàn ông áo xám giết chị em Nghiêm Vũ Mạc, hắn hẳn đã có xúc giác đen từ 3 năm trước. Vậy có thể suy đoán thế giới vong linh thực sự đã gieo các phương tiện vào thế giới thực ít nhất là từ 3 năm trước. Lòng An Bạch Thần đột nhiên dâng lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nếu thế giới thực có nhiều ứng cử viên tử thần, ắt hẳn trong số đó có những kẻ đã có được phương tiện sớm hơn hắn. An Bạch Thần không nghĩ mình nhất định là kẻ mạnh nhất, người đàn ông áo xám bị mắc kẹt ở nhiệm vụ không có nghĩa là hắn ta cũng sẽ bị mắc kẹt. Tất cả đều là ứng cử viên tử thần, vậy thì giữa bọn họ phần lớn là quan hệ cạnh tranh, An Bạch Thần không hy vọng những ứng cử viên tử thần khác sẽ ngồi xuống đàm phán tử tế với hắn. Vì An Bạch Thần đã từ người đàn ông áo xám cung cấp thông tin tình báo mà hiểu được điểm then chốt, người đàn ông áo xám cần gom hết các mảnh vỡ để nắm rõ được thế giới vong linh thực thụ. Nhiệm vụ này cũng là nhiệm vụ thử thách hiện tại của An Bạch Thần, hắn phỏng đoán ứng viên tử thần của hắn đa phần cũng sẽ nhận được nhiệm vụ này. Thế thì những mảnh vỡ này có phải là chỉ những vật trung gian trong tay từng ứng viên tử thần không? Nếu quả là như vậy, thì mỗi ứng viên tử thần đều là kẻ thù của nhau. Ai lại dễ dàng buông bỏ sức mạnh mạnh mẽ khó nhọc lắm mới nắm được. Đúng rồi, ta suýt nữa quên mất. An Bạch Thần chợt nhớ ra, lúc trước khi hắn lấy được xúc sắc đen, hắn nhận được mấy tin nhắn điện thoại, đây đều là thông tin mách bảo mà thế giới vong linh đưa ra sau khi cảm nhận được xúc sắc đen. An Bạch Thần vội vàng móc điện thoại ra xem, lúc này hắn cần nhất chính là tổng hợp thông tin. Có được càng nhiều thông tin, mới có thể phân tích ra được càng nhiều sự thật. An Bạch Thần mở điện thoại ra, thấy tin nhắn mách bảo đầu tiên, hắn không khỏi sửng sốt. Đệ tam canh, cầu phiếu đề cử, chương 141, đặt một mục tiêu nhỏ trước 1G141 trang xiên đinh cưa siêu mưu biêu. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Xin chúc mừng quản lý viên, đã phát hiện và thu được mảnh vỡ thần cách của bất tử. Mảnh vỡ thần cách. An Bạch Thần sửng sốt, hắn nhìn vào viên xúc sắc đen trong tay, quả nhiên thứ này chính là mảnh vỡ mà người đàn ông áo xám đã nói, xem ra dù không phải ứng cử viên thần chết nào cũng nắm giữ mảnh vỡ, nhưng ít nhất cũng có phần lớn ứng cử viên thần chết sở hữu mảnh vỡ. Tin nhắn nhắc nhở đầu tiên đã cung cấp cho An Bạch Thần nhiều thông tin, trong đó điều khiến An Bạch Thần chú ý nhất chính là viên xúc sắc đen này lại là mảnh vỡ thần cách. Trong ghi chép của Pháp Sư, An Bạch Thần đã từng thấy một đoạn phân tích và giới thiệu về bản chất của thần. Thần cách thực ra chính là thứ mà thần đại diện, là bản thể và chức năng của thần. Sự mạnh yếu của thần cách quyết định đến tiêu chuẩn đo lường tổng lượng sức mạnh của thần, cũng là tiêu chuẩn đo lường cấp độ tiến hóa của thần. Thần cách, tức nguồn gốc của thế giới mà thần nắm giữ, bản thân thần cách khó mà sinh ra được nhân cách cùng ý thức độc lập, nhưng lại có thể giúp thần có được nhiều năng lực vô hạn. Thần cách đối với thần linh vô cùng quan trọng. Trong nhiều truyền thuyết, thần cách chính là cốt lõi sức mạnh của thần linh, phần lớn sức mạnh của thần linh đều dựa vào thần cách mà vận hành, truyền thuyết còn kể rằng có nhiều phàm nhân vì được thần cách mà thành thần. Thần cách bao gồm nhiều năng lực, trong đó có hấp thụ tín ngưỡng, lắng nghe tiếng nói của tín đồ vô số thế giới, tạo ra thần lực cùng thần tính, hỗ trợ quản lý thế giới mà thần nắm giữ, như địa ngục. Theo sự hiểu biết của An Bạch Thần, thần cách giống như một thiết bị đầu cuối mạnh mẽ cùng lõi xử lý. Tiếp theo, An Bạch Thần nhìn vào thông tin nhắc nhở của nó. Chúc mừng quản lý viên, đã nhận được mảnh vỡ thần cách, vong linh, mở khóa thông tin nhiệm vụ tiến giai. Quản lý viên có thể đưa mảnh vỡ thần cách vào địa ngục, nếu hợp nhất mảnh vỡ thần cách thành công, có thể cường hóa năng lực của địa ngục, hoàn thiện thần vị của quản lý viên. Trong muôn vàn lời nhắn nhắc nhở, chỉ có hai điều quan trọng nhất, một là phương pháp dung hợp mảnh vỡ thần cách và biến đổi sau khi dung hợp. Hai là cách dùng và thông tin về chính xúc sắc đen. Rõ ràng, mảnh vỡ thần cách này có liên quan mật thiết đến nhiệm vụ kiến cấp của An Bạch Thần, thậm chí còn liên quan chặt chẽ đến thế giới vong linh mà An Bạch Thần đang nắm giữ. An Bạch Thần đọc xong tất cả các tin nhắn nâng cấp, sau đó mở thuộc tính thế giới vong linh để xem thông tin nhiệm vụ tiến cấp. Nhiệm vụ thử thách đã tăng thêm hai thông tin, một là tiến độ thu thập mảnh vỡ thần quốc, hai là tiến độ thu thập mảnh vỡ thần cách vong linh. Ta hình như đã hiểu ra điều gì rồi. An Bạch Thần lẩm bẩm, mảnh vỡ mà ta nắm giữ, thực ra là một thần quốc hoàn chỉnh, chính là thế giới vong linh mà ta có được. Theo ghi chép trong nhật ký Vu Yêu, mỗi vị thần linh đều có thế giới vị diện của riêng mình, và thế giới vong linh chắc chắn là thế giới vị diện thần quốc của thần chết. Con xúc sắc đen này là mảnh vỡ thần cách vong linh, nhưng nó không phải là thần cách vong linh hoàn chỉnh, chỉ là 1/5 trong số đó, còn 4/5 mảnh vỡ nữa ta vẫn chưa thu thập được. Hàn An Bạch Thần trầm tư, cau mày tự hỏi, chẳng lẽ ta gom đủ số linh hồn mảnh vỡ thần cách còn lại, thì có thể trở thành thần chết thực thụ, nắm giữ thế giới linh hồn thực sự sao? Không, e rằng không đơn giản như vậy. Hàn An Bạch Thần phủ nhận ý nghĩ của chính mình. Nếu quả thực chỉ cần một linh hồn thần cách nữa là đủ, thì Hàn An Bạch Thần vẫn cần phải tìm ra tung tích mảnh vỡ thần cách mới. Trước hết, Hàn An Bạch Thần còn chưa chắc số mảnh vỡ thần cách còn lại đã có ai chiếm giữ hay vẫn đang vô chủ. Nếu mảnh vỡ thần cách tồn tại dưới hình thái vật thể nào đó, thì cũng có khả năng là nó chưa bị ai phát hiện, vẫn trong trạng thái chưa bị khống chế. Nhưng nếu số mảnh vỡ thần cách còn lại đã nằm trong tay kẻ khác, thì độ khó để Hàn An Bạch Thần hoàn thành nhiệm vụ sẽ tăng lên rất nhiều, hắn phải đoạt lại mảnh vỡ thần cách từ tay những ứng viên thần chết khác. Nhưng hiện tại An Bạch Thần cảm thấy nhiệm vụ thử thách hẳn không đơn giản như vậy. Khoan đã, ta nhớ nhật ký Vu Yêu có nhắc đến giới thiệu về vị thần chết tiền nhiệm. An Bạch Thần vội vàng lật nhật ký Vu Yêu, bắt đầu tìm kiếm một đoạn thông tin mình đã từng thấy. Thần chết là tồn tại chí ít vô thượng ở thế giới vong linh, là vị thần chân chính duy nhất. Uy năng của thần chết vô hạn, hắn nắm giữ cái chết của vô số sinh linh, bóng tối của hắn bao trùm vô số thế giới, ngay cả các vị thần của thế giới đó cũng phải e sợ hắn. Thần chết có 7 thần chức, bao gồm vong linh cái chết, linh hồn, bóng tối, giết chóc, phán xét, luân hồi. Đọc đến đây, An Bạch Thần không khỏi giật khóe miệng. Ta lạy mẹ, vị thần chết tiền nhiệm có đến 7 thần cách hoàn chỉnh. Hắn chả biết bao giờ mới thu thập đủ đây. An Bạch Thần căn cứ theo thần cách vong linh mà suy đoán, nếu muốn thu đủ 7 thần cách này thì nhất định phải trải qua muôn vàn gian nan trắc trở. Nhưng nếu thu thập đầy đủ, hẳn có thể nắm trong tay thế giới vong linh đích thực, trở thành thần chết thực thụ. Khoan đã, sao trong ghi chép lại đề cập đến 7 thần chức chứ không phải 7 thần cách nhỉ? An Bạch Thần nhanh chóng nhận ra sự khác biệt này, hắn tiếp tục lật dở quyển sổ tay của phù thủy, đọc sâu thêm. Thần chết chỉ có một thần cách duy nhất, nhưng lại sở hữu 7 thần chức. Thần cách theo nghĩa chặt chẽ là sự kết hợp giữa thần hỏa, thần tính và thần chức. Thần cách bao hàm thần chức. Thần chức chính là sự thể hiện cụ thể phạm vi sức mạnh của thần, cũng là nguồn sức mạnh mà thần hấp thụ. Nó liên quan đến thuộc tính sức mạnh của thần linh và thuộc tính tín đồ. Thần chức thường gắn liền với thần cách, thuộc về sản phẩm phái sinh của thần cách. 7 thần chức của thần chết đời trước hợp lại mới tạo thành một thần cách hoàn chỉnh. Hắn, An Bạch Thần, đã hiểu sơ qua về sự khác biệt giữa thần cách và thần chức. Theo hắn hiểu, thần chức là hiện thân sức mạnh của thần cách, tương đương với sức mạnh của một quy tắc nào đó, sở hữu uy năng vô cùng to lớn. Dựa trên thông tin hiện có, mảnh vỡ thần cách có thể chia thành nhiều loại, thu thập đủ các mảnh vỡ của một thần chức mới có thể có được thần cách hoàn chỉnh. Chỉ khi có được thần cách, ta mới có thể nắm giữ thực sự thế giới vong linh. Hắn đã cơ bản nắm rõ yêu cầu và mục tiêu của nhiệm vụ tiến cấp của mình. Tuy nhiên, dựa trên thế giới vong linh mà ta nắm giữ, ta và ứng cử viên tử thần của hắn khác nhau. Họ nắm giữ mảnh vỡ thần cách của thần chức, còn ta nắm giữ một thế giới vong linh, là thần quốc của tử thần tiền nhiệm. So với mảnh vỡ thần cách chức vị sở hữu uy năng mạnh mẽ, thế giới vong linh mà An Bạch Thần nắm giữ ban đầu không quá mạnh, chỉ là một thế giới vong linh đổ nát, cần hắn tự mình chăm chỉ phát triển và xây dựng. Nhưng thế giới vong linh cũng có ưu điểm riêng, bên trong chôn giấu nhiều báu vật mà tử thần tiền nhiệm để lại và một cấu trúc thần quốc, thông tin thế giới, thông tin tử thần hoàn chỉnh. Hắn chỉ cần tận dụng những thứ này, chưa chắc không thể phát huy công dụng của thần cách mạnh mẽ hơn. Hắn bỗng cảm thấy may mắn vì mình có được thế giới vong linh chứ không phải là mảnh vỡ thần cách. Ta đoán, thế giới vong linh ta nắm giữ chính là thế giới vong linh thực sự, chỉ là muốn phát huy toàn bộ công dụng và uy lực thực sự của thế giới thần quốc, thì phải thu thập đủ tất cả các mảnh vỡ thần cách. thế giới vong linh hiện tại giống như một thế giới khuyết thiếu trung tâm thế giới, chỉ cần có được thần cách tử thần hoàn chỉnh, thì thế giới vong linh trong tay hắn mới thực sự là thế giới vong linh, hắn cũng có thể nhờ thế giới vong linh mà trở thành tử thần thực sự. Hắn dựa vào lượng thông tin ít ỏi để tổng hợp suy đoán, phỏng đoán được đại khái sự việc này và đó là chuyện hiếm có khó tìm. Thực ra hắn vẫn còn nhiều thắc mắc trong lòng, ví như tại sao thần cách của tử thần lại hóa thành nhiều mảnh như vậy? Phải chăng tử thần cũng có thể chết? Tử thần vì sao mà chết? Tại sao thế giới vong linh và mảnh vỡ thần cách lại xuất hiện ở thế giới thực? Mảnh vỡ thần cách và thế giới vong linh lựa chọn ứng cử viên tử thần là ngẫu nhiên hay theo một điều kiện nào đó? Và câu hỏi then chốt nhất, ta phải tìm những mảnh vỡ thần cách còn lại bằng cách nào? Nhưng hiển nhiên, hắn không thể tìm được câu trả lời cho những câu hỏi này, hoặc có thể nói với những thông tin hắn đang nắm giữ, rất khó để tìm ra lời giải đáp cho những câu hỏi này. An Bạch Thần đưa mắt nhìn xúc sắc đen trên tay, hắn đặt nó lên tế đàn vong linh, làm theo chỉ dẫn của thông báo trên điện thoại. Rất nhanh, xúc sắc đen tỏa ra ánh sáng đen trên tế đàn vong linh, nồng nặc như sương mù đen, lan tỏa không ngừng, nhanh chóng bao phủ toàn bộ tế đàn vong linh. Phát hiện, vong linh, mảnh vỡ thần cách, bắt đầu tiến hành hợp nhất. Phát hiện khí thế vong linh không đủ 100 triệu điểm, khí thế vong linh nghiêm trọng không đủ, hợp nhất thất bại. An Bạch Thần bỗng chốc toàn thân run rẩy, hắn trợn mắt nhìn sương mù đen trên tế đàn vong linh tan biến, lại hóa thành một viên xúc sắc đen. Nó nằm im lìm trên bệ của tế đàn vong linh, một mặt chấm đỏ tươi hướng lên trời, như đang cười nhạo sự nghèo hèn của An Bạch Thần. An Bạch Thần méo miệng nhìn dòng thông báo hiện lên, khí thế vong linh, 1, 10, 100, ngàn, vạn, 1 tỷ. Hợp nhất một mảnh vỡ thần cách phải tốn 1 tỷ khí thế vong linh. Không phải chứ, theo ghi chép thì thứ này vốn là một trong những hạt nhân của thế giới vong linh, là nguồn gốc sức mạnh của tử thần. Sao thế giới vong linh hợp nhất hạt nhân của mình lại cần tốn nhiều khí thế vong linh đến thế? An Bạch Thần rất bất phục, 1 tỷ khí thế vong linh cũng quá nhiều rồi. Đáng tiếc, dù An Bạch Thần có bất phục thế nào, sự thật vẫn là thế, hắn phải lấy ra 1 tỷ khí thế vong linh mới có thể hợp nhất mảnh vỡ thần cách này. Hiện tại An Bạch Thần vẫn chưa nắm được thần cách hoàn chỉnh của tử thần, hắn cũng không biết nguyên lý trong đó là gì, tại sao phải cần nhiều năng lượng khí thế vong linh như vậy mới có thể hợp nhất. An Bạch Thần càng không thể tưởng tượng được sau này khi có được mảnh vỡ thần cách mới, mỗi lần hợp nhất có cần 1 tỷ khí thế vong linh hay không, hay cần nhiều hơn. Ta còn biết làm sao nữa đây? An Bạch Thần thở dài, bất đắc dĩ cất xúc sắc đen đi, rồi nhìn lại khí thế vong linh còn lại của mình. Chỉ còn hơn 98 vạn, khí thế vong linh thiếu hụt trầm trọng. Đặt mục tiêu nhỏ trước đã, kiếm đủ 1 tỷ khí thế vong linh rồi tính tiếp. Đây là lựa chọn duy nhất của An Bạch Thần. Hắn phải gom đủ khí thế vong linh mới có thể hợp nhất mảnh vỡ thần cách. Chương 162 tiền bối, anh hiểu mà 1G142 trang chiên bay, ni dòng đờ. Chương 142 tiền bối, người hiểu mà. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 142 tiền bối, người hiểu mà. Vận may tử thần, mảnh vỡ thần cách của, linh hồn bất tử. Thu thập linh hồn và máu tươi có thể triệu hồi thị vệ của tử thần, hấp thụ càng nhiều linh hồn và máu tươi thì thị vệ tử thần triệu hồi ra càng mạnh mẽ, số lượng thị vệ tử thần được triệu hồi mỗi lần là ngẫu nhiên. An Bạch Thần hiện chỉ có thể sử dụng xúc sắc đen như một vật phẩm kỳ ảo, nhìn vào thuộc tính của nó thì có thể coi là một vật phẩm kỳ ảo không tệ. Ném ra các điểm số khác nhau, dựa theo điểm số để triệu hồi một số lính xương đen khác nhau, mà lính xương đen này khác với lính xương khô mà An Bạch Thần tự chế tạo. Chúng có sức phòng thủ và sức chiến đấu mạnh mẽ hơn một chút. Hiện An Bạch Thần vẫn chưa biết những lính xương đen này có phải cùng cấp với mình hay không, có thuộc về hệ thống cấp bậc linh hồn bất tử của thế giới vong linh hay không. An Bạch Thần cầm viên xúc sắc đen trên tay, ném mạnh xuống đất nhưng chẳng có tác dụng gì. An Bạch Thần cau mày, cái đồ chơi này còn nhận chủ à? Ngoài chủ nhân ra thì người ngoài không thể sử dụng sao? An Bạch Thần trong lòng khẽ động, hắn nhặt viên xúc sắc đen lên. Rồi dẫn động chừng vài trăm điểm khí thế vong linh vào trong viên xúc sắc đen, rồi lại ném xuống đất. Viên xúc sắc đen bùng phát luồng hắc vụ, trong nháy mắt đã tràn ngập cả căn phòng. Luồng hắc vụ này rất kỳ quái, trông có vẻ nồng đậm, lại không thể cản trở tầm mắt của An Bạch Thần. Luồng sương mù đen này thật có linh tính, lại không gây ảnh hưởng xấu đến người sử dụng. An Bạch Thần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy có ba bộ xương màu đen đứng trước mặt mình, chờ đợi hắn phân phó. An Bạch Thần lại cúi đầu nhìn xuống đất, quả nhiên viên xúc sắc mà hắn vừa ném ra đã đổ được 3 chấm. Ném được mấy chấm thì sẽ xuất hiện mấy bộ xương màu đen, cao nhất là 6 bộ xương màu đen cùng lúc xuất hiện. An Bạch Thần ra cho những bộ xương màu đen mấy mệnh lệnh đơn giản, thử xem trí tuệ của chúng ra sao và khả năng thi hành mệnh lệnh của chúng đến đâu. Bộ xương màu đen trông chả khác gì bộ binh xương khô do An Bạch Thần tạo ra, chỉ có điều hình như sức phòng ngự và chiến đấu mạnh hơn chút đỉnh, hơn hẳn lũ xương khô cấp 3 bình thường. An Bạch Thần không tra được thông tin cơ bản và thuộc tính của bộ xương màu đen qua thế giới vong linh, hắn cho rằng có thể là do hắn vẫn chưa dung hợp hoàn toàn thế giới vong linh với xúc sắc đen. Nói cho chính xác thì An Bạch Thần có thể dùng nó, nhưng không phải là chủ nhân của nó. Không biết nếu ta tưới máu và linh hồn vào nó, có khiến nó lên cấp hay tiến hóa không nhỉ? Hoặc là thức tỉnh thêm nhiều uy năng thần cách của vong linh. An Bạch Thần suy ngẫm, hắn cho rằng xúc sắc đen này khi là một trong những mảnh thần cách vong linh thì chắc chắn có liên quan đến các hiệu ứng như cường hóa vong linh, tạo ra vong linh, cải tạo vong linh các kiểu. Mảnh thần cách hắt hẳn mang theo một phần uy năng vốn có của thần cách. Bộ xương màu đen do mảnh vỡ thần cách vong linh triệu hồi chắc chắn không phải xương khô bình thường, trong đó hẳn có nhiều thứ đặc biệt mà An Bạch Thần không biết. An Bạch Thần tự hỏi, nếu hắn liên tục bồi dưỡng cho mảnh vỡ này, thì đến cuối cùng mảnh vỡ thần cách sẽ biến đổi như thế nào? An Bạch Thần háo hức vô cùng. An Bạch Thần có một lợi thế mà người đàn ông áo xám không thể sánh bằng, hắn không cần phải mạo hiểm giết người ở thế giới thực. An Bạch Thần có thể trực tiếp tiến vào dị thế giới để bồi dưỡng và cường hóa xúc sắc đen. Từ giới thiệu về xúc sắc đen có thể thấy, người đàn ông áo xám sau khi có được nó, tuyệt đối không chỉ giết một người, hắn có thể khắp cả nước lang thang, cứ giết vài người thì đổi một nơi, cũng đổi một thân phận. Gã này rất cảnh giác cũng rất khiêm tốn, hắn không vì nắm được sức mạnh vượt trên phàm nhân mà kiêu căng tự đại, bắt đầu âm thầm phát triển mình, cường hóa bộ xương màu đen. Hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, người đàn ông áo xám đã nắm giữ bộ xương màu đen mạnh mẽ như vậy, nếu hắn hoàn thành nhiều nhiệm vụ hơn nữa, có được nhiều vong linh mạnh mẽ hơn nữa thì sao? An Bạch Thần cảm thấy nếu không phải người đàn ông áo xám bị mắc kẹt ở nhiệm vụ thứ hai, có lẽ thực lực của hắn còn mạnh hơn mình một chút. Xem ra đại đa số ứng cử viên tử thần đều rất thông minh, đều biết không dễ dàng để lộ mình, mà là âm thầm tìm kiếm cơ hội phát triển. An Bạch Thần thở dài cảm thán. Đối thủ như vậy mới là khó đối phó nhất, bởi vì ngươi căn bản không biết hắn ẩn núp ở đâu, cũng không biết hắn có phát hiện ra mình hay không. Người áo xám ấy chỉ xui xẻo mà thôi, nếu không phải vô tình đụng độ An Bạch Thần, vừa hay lại là hung thủ giết chị em Nghiêm Vũ Mạc, chỉ sợ An Bạch Thần có đi lướt qua trên phố cũng không nhận ra hắn. Chờ đã, khi người áo xám ấy gặp ta, hắn đã cảm nhận được phong linh chi khí hay nội lực của ta. Cho nên hắn mới động đậy, thu hút sự chú ý của ta. An Bạch Thần trầm ngâm, hắn rõ ràng là phàm nhân, làm sao có thể cảm ứng được khí tức của ta? Hay là, hắn có thể cảm ứng vong linh chi khí nhờ vào mảnh thần cách này? Ánh mắt An Bạch Thần đổ dồn vào hắc sắc xúc sắc, hắn cảm thấy đau đầu, nếu quả thật như vậy, chứng tỏ tất cả ứng viên tử thần sở hữu mảnh thần cách đều có thể tìm ra đồng loại của mình. Nhưng An Bạch Thần hiện tại lại không có khả năng như vậy, hắn đoán có lẽ đó là nhược điểm của ứng viên tử thần sở hữu vong linh giới. Vong linh giới có ưu thế thì cũng phải có khuyết điểm và nhược điểm. An Bạch Thần sở hữu vong linh giới, trong nhiều trường hợp còn hữu dụng hơn mảnh thần cách, có thể tự động bồi dưỡng vong linh, dễ dàng giao tiếp với dị thế giới, giá trị của vong linh giới tuyệt đối cao hơn mảnh thần cách đơn lẻ. Hắn cân nhắc thật nghiêm túc, cảm thấy bản thân cần phải nắm trong tay phương tiện như vậy để có thể phòng ngừa và phát hiện ra ứng cử viên tử thần ẩn núp bên mình. Bằng không, một khi ứng cử viên tử thần âm thầm tiếp cận, hắn sẽ rơi vào cảnh nguy hiểm, vì chỉ cần hắn không chủ động bộc lộ thân phận thì An Bạch Thần tuyệt đối không thể phát hiện ra được. Hiện tại có hai hướng đi, một là nâng cấp thế giới vong linh xem có phương tiện gì hoặc kỹ năng thiên phú tử thần mới không, hai là thu thập đủ một ức khí thế vong linh để dung hợp mảnh vỡ thần cách này. Đột nhiên, An Bạch Thần cảm thấy một nỗi nguy cơ mãnh liệt, hắn không muốn mình vất vả gây dựng dị giới xong xuôi, quay về thế giới thực lại bị người khác chơi xấu. Ta phải nhanh chóng gia tăng thực lực cho bản thân. Trong những ngày tiếp theo, An Bạch Thần dồn toàn bộ tâm trí vào mục tiêu khai thác dị giới. Hắn luôn theo dõi sát sao sự phát triển của thành phố vong linh ở đại lục S và tường tiểu phàm ở đại lục Chân Vũ. Đồng thời, để đảm bảo an toàn cho mình ở thế giới thực, An Bạch Thần bắt đầu lên kế hoạch chế tạo một nhóm quân đoàn vong linh đặc biệt cấp 3, chủ yếu là các hồn ma, phân bố xung quanh phòng mình tạo thành một vòng phòng thủ vô hình, bảo vệ chặt chẽ an toàn cho hắn và giám sát mọi động tĩnh gần đó. An Bạch Thần đã từng đắn đo việc từ bỏ công việc trợ lý pháp y, dù rằng công việc này chẳng nặng nhọc mấy, song vẫn ảnh hưởng đến thời gian ta vào dị thế giới. Sau khi suy tính cẩn thận, An Bạch Thần cảm thấy tạm thời chưa cần vội từ chức. Hắn tin rằng phần lớn ứng cử viên tử thần đều giống hắn, đều e sợ và tránh xa thế lực của các cơ quan nhà nước. Tuyệt nhiên không có ứng cử viên tử thần nào dại dột công khai thân phận hoặc thách thức sức mạnh của nhà nước trong quá trình bồi dưỡng thực lực của mình. An Bạch Thần với thân phận là trợ lý pháp y, sau khi chuyển chính thức thì sẽ được vào biên chế, cũng coi như là người của nhà nước. An Bạch Thần cho rằng thân phận này có lẽ có thể mang lại cho hắn một lớp bảo vệ. Nếu thật sự có ứng cử viên tử thần nào muốn âm thầm ra tay với hắn, e rằng cũng phải có đôi chút kiêng dè. Dù sao thì ứng cử viên tử thần cũng nhiều như vậy, giết hắn cũng chẳng thể lập tức trở thành tử thần thực thụ, ngược lại còn có thể khiến các cơ quan chức năng nghiêm túc điều tra, đây là việc rất không đáng. Lên kế hoạch phát triển tiếp theo xong xuôi, An Bạch Thần bước vào một giai đoạn tương đối bình lặng. Khoảng nửa tháng sau, An Bạch Thần thông qua mạch khoáng thạch bí mật của thành phố Vong Linh đã thu được 88 vạn khí thế vong linh, hiện tại hắn có tổng cộng 186 vạn khí thế vong linh, giới hạn tuổi thọ cũng tăng lên 84.682 ngày. 180 mấy vạn khí thế vong linh này, An Bạch Thần trực tiếp tạo ra 18 con quỷ linh đặc biệt cấp 3, số lượng không nhiều nhưng để giám sát cuộc sống thường ngày và bảo vệ hắn thì đã đủ rồi. Hơn nữa bản thân An Bạch Thần hiện tại là một tiên thiên cao thủ, thực lực tự vệ của hắn đã đủ mạnh. Thực ra nếu tính kỹ thì số lượng quỷ linh nhiều như vậy để bảo vệ mình cũng coi như lãng phí, An Bạch Thần dự định sẽ dùng một phần quỷ linh để phát triển dị thế giới, trở thành một thành viên trong nhóm phát triển dị thế giới của thế giới vong linh. Trong khoảng thời gian này, hai dị thế giới không có gì đặc biệt xảy ra, chỉ có động tĩnh của Tưởng Tiểu Phàm là đáng chú ý. Tưởng Tiểu Phàm lợi dụng đặc tính của quỷ linh, bí mật ẩn núp bên cạnh liên minh chính phái, đã thành công dò la được tung tích của các sư huynh đệ và đã liên lạc với các sư huynh đệ của Bách Thi Môn trước liên minh chính phái một bước. Nhưng Tưởng Tiểu Phàm không vội di chuyển các sư huynh đệ, hắn vẫn luôn chờ đợi tin tức từ liên minh chính phái, đồng thời không ngừng phái quỷ linh đi dò thám tin tức trên giang hồ. Điều khiến Tưởng Tiểu Phàm thấy kỳ lạ là sau khi liên minh chính phái tập hợp lại vẫn không có động tĩnh gì, bọn họ như đang cố ý chờ đợi điều gì đó, không vội vã truy quét tàn dư của Bách Thi Môn. Hắn cảm thấy bất an, hắn luôn cảm thấy liên minh chính phái lần này nhắm tới không chỉ dư nghiệt Bách Thi Môn, đám chính phái này dường như đang đào một cái hố. Hắn không biết tại sao, hành vi của liên minh chính phái lại rất kỳ lạ trong mắt hắn. Liên minh chính phái rầm rộ như vậy để vây công dư nghiệt Bách Thi Môn, làm cho thiên hạ đều biết, rồi lại thong thả không nhanh chóng hành động, chẳng lẽ không sợ dư nghiệt Bách Thi Môn chạy mất sao? Dù sao thì mọi người đều là người, đều có hai chân. Sư huynh đệ Bách Thi Môn rõ ràng đánh không lại liên minh chính phái, không cần phải ở lại chỗ này cho ngươi giết đi. Chuyện này có chút kỳ quái, ta cần liên lạc với tiền bối một chút. Hôm nay là thứ sáu, An Bạch Thần vừa tan làm thì nhận được điện thoại của Tưởng Tiểu Phàm. Tiền bối, ngươi giúp ta một việc được không? Giọng Tưởng Tiểu Phàm đầy vẻ thành khẩn cầu xin. Việc gì? An Bạch Thần hiếu kỳ hỏi. Dạo này hắn tuy chưa vào đại lục chân vũ nhưng luôn chú ý động thái của Tưởng Tiểu Phàm. An Bạch Thần cũng lạ, dạo này Tưởng Tiểu Phàm không chuyển tông huynh đệ sư muội, hành động quỷ dị của liên minh chính phái khiến Tưởng Tiểu Phàm có chút căng thẳng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là chuyện nhỏ, mong tiền bối giúp đỡ ta. Tưởng Tiểu Phàm thần bí thì thầm, tiền bối, ta đã đến gần trụ sở thánh nữ các rồi. Người đi thánh nữ các làm gì? Tự chui đầu vào lưới. An Bạch Thần kinh ngạc. Tưởng Tiểu Phàm cười hắc hắc. Tiền bối, ngươi hiểu mà. Hôm nay máy tính nhà ta đột nhiên đơ, nên cập nhật chậm trễ rất lâu. Xin lỗi, nhưng ta vẫn xin phiếu đề cử. Chương 163 vào trong 1G143 trang Chiang Di Diêu Di. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Nghe tiếng cười của Tưởng Tiểu Phàm, An Bạch Thần không khỏi sửng sốt. Rồi hỏi, ngươi sẽ không phải đã đến bên mộ tổ các thánh nữ chứ? Tiền bối, người thật thông minh, đoán đúng như thần. An Bạch Thần không nói nên lời. Thằng nhóc này, vậy mà lại coi lời ta nói lần trước là thật, nó thực sự định đi đào mộ các thánh nữ sao? Nó không phải là nghiện đào mộ rồi chứ? An Bạch Thần thầm lẩm bẩm, miệng vẫn hỏi, Tiểu Phàm, ngươi muốn ta giúp ngươi như thế nào? Tiền bối, ta muốn ngài giúp ta trông nom mấy sư huynh đệ. Tưởng Tiểu Phàm nói, ta hiện giờ không chắc các thánh nữ cùng liên minh chính phái có ý đồ gì, bọn chúng tụ họp lại mà không vội vây giết sư huynh đệ Bách Thi Môn, ta lo rằng bọn chúng có cạm bẫy khác, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ cùng sư huynh đệ. Ta định trộm mộ tổ của các thánh nữ để dò xét lai lịch của bọn chúng, xem có thể khiến chúng mất phương hướng rồi bộc lộ ý đồ thực sự hay không. Nhưng ta lại lo khi ta rời khỏi sư huynh đệ, các thánh nữ liên minh chính phái sẽ trực tiếp bắt đầu vây giết bọn họ. Tưởng Tiểu Phàm dừng lại, giọng điệu vô cùng thành khẩn, cho nên ta mong tiền bối giúp ta, bảo vệ sư huynh đệ. Hắn biết nếu để tiền bối bảo vệ sư huynh đệ của mình, tiền bối ít nhiều sẽ phải ra tay, điều này trái với quy tắc và mục đích rèn luyện bản thân của tiền bối. Ta biết rõ tiền bối có phép tắc riêng, nếu tiền bối thật sự không muốn ra tay, vậy xin tiền bối đưa chúng ta rời đi, để khỏi bị liên minh chính phái đuổi kịp. Tiền bối, thực tình ta lực bất tòng tâm. Ta hiểu. An Bạch Thần gật đầu, bảo ta có thể giúp ngươi, nhưng trong phần mộ tổ tiên các thánh nữ. Tất cả báu vật trong phần mộ tổ tiên đều là của tiền bối. Ta chỉ lấy những thứ tiền bối không cần, nhặt những thứ tiền bối bỏ lại. Tưởng Tiểu Phàm rất sảng khoái, hắn nói tiền bối, mục đích chính của ta đào mộ là để trả thù các thánh nữ, đồng thời cũng để dò xét chân tướng và âm mưu của các thánh nữ, những báu vật này đối với ta cũng không quan trọng. Thật không? An Bạch Thần rất nghi ngờ. Nếu chỉ vì trả thù và dò xét các thánh nữ, thì có rất nhiều cách, không cần ngươi phải đào phần mộ tổ tiên của người ta. Hắn còn nhớ như in cái vẻ mặt của Tưởng Tiểu Phàm lúc đếm số báu vật trong lăng tổ tiên của Đao Kiếm Sơn Trang, hệt như tên háo sắc gặp phải tuyệt thế giai nhân vậy. He he, Tưởng Tiểu Phàm cười gượng gạo, tiền bối, ta biết mình không giấu được ngài điều gì, ta cũng tin rằng tiền bối sẽ không bạc đãi ta. Tất nhiên, hắn gật đầu nói, ta chỉ cần võ ngọc. Nếu còn bảo vật gì đáng siêu tầm thì ta cũng lấy một vài thứ, còn lại đều cho ngươi. Dù gì thì Đại Lục Chân Vũ cũng chỉ là một thế giới võ thuật cấp thấp, hắn sẽ không quá tham lam những báu vật của thế giới cấp thấp này, mục tiêu của hắn còn xa hơn thế. Tốt, quả nhiên tiền bối rất thương ta. Tưởng Tiểu Phàm bật cười ha hả, trong lòng hết sức vui vẻ. Hai người đã bàn bạc xong các chi tiết phân chia chiến lợi phẩm, tiếp theo là chuẩn bị hành động. Ngay lúc này, An Bạch Thần đột nhiên trầm ngâm nói, Tiểu Phàm, ta thấy việc này có chút không ổn. Tiền bối, người phát hiện ra điều gì sao? Tiểu Phàm, người đến gần trụ sở thánh nữ các, chẳng lẽ không gặp phải trở ngại gì sao? An Bạch Thần có chút nghi hoặc, bên cạnh Tưởng Tiểu Phàm chỉ có quỷ cấp cao nhất là quỷ đặc biệt cấp 2, lẽ ra Đao Kiếm Sơn Trang đã xảy ra chuyện, các thánh nữ không thể không đề phòng, quỷ đặc biệt cấp 2 tuy không bị người nhìn thấy nhưng cũng không thể hoàn toàn tránh được thần giác của tiên thiên cao thủ. Không có trở ngại. Tưởng Tiểu Phàm thành thật nói, ta đến gần trụ sở thánh nữ các cũng thấy có chút quá thuận lợi, ta để phòng ngừa có gian, còn phái vài con quỷ vào sâu bên trong thánh nữ các để dò xét, quỷ cảm nhận được hơi thở của người trong trụ sở thánh nữ các, phát hiện thánh nữ các trống rỗng, không có hơi thở sinh mệnh đặc biệt mạnh mẽ nào. Chỉ có hai tiên thiên cao thủ canh giữ hậu cung của các thánh nữ, ta nghĩ rằng bọn họ hẳn đang canh giữ những nơi quan trọng như tàng kinh các. Tưởng Tiểu Phàm cũng đang suy nghĩ. Hắn nói, tiền bối, ta nghĩ rằng bọn họ hẳn đã tụ tập gần liên minh chính phái, không biết đang mưu đồ điều gì nhằm vào Bách Thi Môn. Không đúng, không đúng, vẫn có gì đó kỳ lạ. An Bạch Thần lắc đầu, hắn càng nghe càng thấy kỳ lạ. Các thánh nữ có nhiều tiên tiên cao thủ như vậy, tại sao chỉ để lại hai tiên tiên cao thủ canh giữ tàng kinh các? Chẳng lẽ bọn họ đã từ bỏ tổ tông của mình? Tổ tông là nơi quan trọng như vậy, lại thêm tiền lệ của Đao Kiếm Sơn Trang. Bọn họ ít nhất cũng nên để lại hai tiên thiên cao thủ canh giữ tổ tông của mình chứ. Huống chi, chỉ để lại hai tiên thiên cao thủ bảo vệ tổng bộ cũng thật là trò đùa. An Bạch Thần đặt mình vào vị trí của các chủ thánh nữ các, nếu hắn được tận mắt chứng kiến thủ đoạn quỷ dị của người bí ẩn đùa giỡn với mười mấy tiên thiên cao thủ tại Đao Kiếm Sơn Trang, thì An Bạch Thần chắc chắn sẽ giữ lại phần lớn lực lượng tiên thiên cao thủ tại tổng bộ môn phái, để phòng kẻ khác phá hủy nơi ẩn náu của mình. Tiểu Phàm, người nghe ta nói. An Bạch Thần thuật lại tính toán của mình cho Tưởng Tiểu Phàm, lời hắn nói khiến Tưởng Tiểu Phàm có phần chần chừ. Tưởng Tiểu Phàm trước đó có thể nhạy bén nhận ra âm mưu của các thánh nữ đã là biểu hiện rất tốt rồi. Nhưng nói sao thì hắn cũng chỉ là một thiếu niên, kinh nghiệm giang hồ còn ít, lại đang ở trong vòng vây, không thể như An Bạch Thần, với tư cách là người đứng ngoài cuộc, có thể nhìn thấu toàn cục, nên Tưởng Tiểu Phàm rất khó phát hiện ra điều bất thường trong đó. Bây giờ được An Bạch Thần nhắc nhở như vậy, Tưởng Tiểu Phàm cũng cảm thấy điều này quá kỳ quặc. Tiền bối, người cho rằng trong các thánh nữ có ẩn núp bẫy dập, đang chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới. Ta nghĩ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy tiền bối, chúng ta mau chóng rút lui thôi, ta sẽ dẫn các sư huynh đệ đi trốn, ta không tin các thánh nữ có thể tìm ra chúng ta. Hắn muốn buông xuôi. Sao lại bỏ cuộc? An Bạch Thần cười lớn, giọng nói nghiêm nghị lạ thường, Tưởng Tiểu Phàm, ngươi có thể trốn tránh nhất thời, nhưng có thể trốn cả đời sao? Nếu ngươi không đứng ra đánh bại hoàn toàn kẻ địch, thì chỉ còn cách sống như con chuột, mãi mãi không thấy ánh mặt trời. Tiền bối, ta, Tưởng Tiểu Phàm sửng sốt, xấu hổ không thôi, nhưng nơi này có bẫy mà. Có bẫy thì sao? An Bạch Thần cười kiêu ngạo, ta ở đây, ngươi sợ gì, chúng ta sẽ lấy độc trị độc, ăn sạch mồi chúng thả rồi đi. Mọi chuyện đều nhờ vào tiền bối, Tưởng Tiểu Phàm vội vàng nịnh nọt, trên mặt không còn chút sợ hãi nào nữa. Tình cảm thằng bé vẫn chờ ta mở lời, đúng là gian manh. An Bạch Thần cười khẩy, về sau hắn sẽ khai phá thêm nhiều dị giới nữa, không thể nào đích thân quản lý hết, hắn phải bồi dưỡng một đại lý và dựng một cứ điểm ở đại lục chân vũ. Tưởng Tiểu Phàm là một lựa chọn không tệ, Bách Thi Môn lại là một bộ mặt tốt, cho nên An Bạch Thần phải đích thân ra tay. Tiểu Phàm, ngươi đừng vội động thủ, chờ ta chuẩn bị đã. Vâng, tiền bối. An Bạch Thần ngắt liên lạc, gọi đến thành phố vong linh cho Ada. Ada, Garcia dạo này thế nào? Đại tử thần, hắn rất ngoan ngoãn, mấy hôm nay chỉ ở trong phòng luyện chế dược tề phù thủy. Không phải Ada nói đỡ cho Garcia, Ada thật thấy Garcia rất ngoan. Bọn phù thủy khốn nạn này sắp thành trâu già rồi, cả ngày chui rúc trong nhà, chẳng ra ngoài làm gì, chỉ chuyên môn cung cấp dược tề phù thủy cho thành phố vong linh. Tốt lắm, ta cần một mẻ dược tề phù thủy để làm thí nghiệm, ngươi vào kho lấy mấy bình dược tề phù thủy mà ta đã dùng lần trước ra đây cho ta. An Bạch Thần ngập ngừng, đáp ta cần dược tề phù thủy với số lượng lớn, ít nhất phải trên 100 bình. Không vấn đề. Bá tước Ada gật đầu, đại tử thần, dạo này tốc độ luyện chế của Garcia nhanh hơn nhiều, hơn nữa đoàn xe của Nigel lại trở về thêm nhiều nguyên liệu dược tề phù thủy nữa, dược tề phù thủy đã tích trữ được khá nhiều rồi. Ừ, An Bạch Thần gật đầu, cắt đứt liên lạc. Ada há miệng định nói gì đó, hắn vốn còn có chút do dự. Nhưng hắn phát hiện đại tử thần đã cắt đứt liên lạc mất rồi. Nên hay không nên thưa chuyện này nhỉ? Ada đắn đo, ta nghĩ đại tử thần cũng nên phát hiện ra rồi chứ. Mạch khoáng thạch bí mật của thành phố vong linh không còn nhiều nữa. Chúng ta phải mau chóng tìm mạch khoáng thạch bí mật và nguồn cung cấp mới để tiếp tục củng cố thành phố vong linh. Nam Sơn chỉ có trường đó, đã đào xới không ngừng nghỉ với đội quân xương sầu đào mỏ mà vẫn tồn tại được lâu như vậy. Mạch khoáng thạch bí mật này đã là quy mô rất đáng kể. Nhưng mạch khoáng thạch bí mật vốn là tài nguyên không tái tạo, một khi đào hết một mạch khoáng thạch bí mật là không còn nữa. Hơn nữa, Vương quốc Hư Sâm vẫn chưa có động tĩnh gì, không biết còn kéo dài được bao lâu nữa, nếu trong khoảng thời gian này mà thành phố vong linh không đủ mạnh thì e là chúng ta sẽ không đánh lại Vương quốc Hư Sâm mất. Đêm bá tước Ada lo lắng đến bạc cả tóc, hắn thấy cần phải tìm Garcia bàn bạc kỹ lưỡng, thuật tiên tri của phù thủy này hẳn có thể giúp ích cho thành phố vong linh. Hắn thấy bây giờ vẫn chưa phải lúc trình vấn đề này lên đại tử thần, Ada cho rằng dù sao mình cũng là thành chủ của thành phố vong linh, gặp vấn đề thì nên tự tìm cách giải quyết trước, không thể lúc nào cũng trông cậy vào đại tử thần. Hắn băn khoăn, lỡ đâu đại tử thần bực bội vì bị hắn hỏi vặn nhiều quá, cho rằng hắn không xứng đáng làm thành chủ thì sao? Để giải quyết vấn đề theo ý Ada, hắn chỉ nghĩ tới cách mượn sức các phù thủy. An Bạch Thần đợi một lúc thì Ada đã nhanh chóng chuyển đến lượng lớn dược tề phù thủy. An Bạch Thần đếm lại số dược tề phù thủy, rồi gọi điện cho Tưởng Tiểu Phàm, hai người bắt đầu bàn bạc về chi tiết kế hoạch. Tưởng Tiểu Phàm lập tức hành động, hắn rời khỏi khu vực gần trụ sở thánh nữ các, quay về nơi tụ tập của sư huynh đệ. Đây là một thung lũng sâu trong núi, rừng rậm tùm cùng địa hình hiểm trở tạo nên lớp rào chắn tự nhiên, ngày thường ngay cả thợ săn cũng không dám vào sâu. Càng đừng nói đến các cao thủ giang hồ. Bình thường thì đây là nơi trú ẩn không tệ, nhưng tiếc là vị trí này đã bị bại lộ, các chính phái đã biết. Tiểu Phàm đã về. Tưởng Tiểu Phàm hồi sơn cốc, Bách Thi Môn chúng huynh đệ vây quanh, phần nhiều đều y sam rách nát, sắc mặt vàng vọt, hiển nhiên ở Sơn Cốc trôi qua đau khổ. Nếu mọi người không phải là giang hồ trung nhân, đại đa số thân mang nội công, chỉ sợ khó khăn lắm mới có thể chống đỡ. Bất quá, dù Bách Thi Môn chỉ còn chút người như vậy, mọi người cũng không oán hận Tưởng Tiểu Phàm, ngược lại lấy hắn làm chủ tâm cốt, đồng tâm hiệp lực cùng liên minh chính phái đối kháng. Chúng huynh đệ đều biết, Bách Thi Môn bị diệt môn căn bản không trách Tưởng Tiểu Phàm, muốn trách thì trách Bách Thi Môn quá yếu, không đủ để đối kháng với các thánh nữ, Đao Kiếm Sơn Trang cùng các môn phái giang hồ đỉnh tiêm. Mọi người chớ gấp, chúng ta tạm thời không cần rời Sơn Cốc, ta có một kế hoạch, cần mọi người phối hợp. Tưởng Tiểu Phàm nhìn chúng huynh đệ, hít sâu một hơi, ngữ khí có chút kích động, một kế hoạch sẽ khiến các thánh nữ đau đớn tận xương tủy. Nghe lời Tưởng Tiểu Phàm, các sư huynh đệ đều mắt sáng lên. Tiểu Phàm, người mau nói là cái gì? Tiểu Phàm, chúng ta đều nghe ngươi. Nhất định phải cho đám các thánh nữ kia biết chúng ta Bách Thi Môn không phải dạng vừa đâu. Nhìn ánh mắt tin tưởng và khẩn thiết của sư huynh đệ, Tưởng Tiểu Phàm không hiểu sao đột nhiên trong lòng lại có chút nặng nề, hắn cảm thấy trên vai mình có vật gì đè nặng. Lúc này, Tưởng Tiểu Phàm đột nhiên hiểu được sư phụ thà chết trong trận vì để đệ tử có cơ hội thoát khỏi chiến trường, cũng không chịu tự mình thoát thân. Có đôi lúc, trách nhiệm là một sự trói buộc, nhưng nó càng là động lực thúc đẩy con người không ngừng mạnh mẽ. Cảm ơn bạn đọc, chờ mình ngủ tiếp, đã ủng hộ 10.000 điểm khởi điểm, vô cùng cảm ơn. Chương 164 ca đã cắn câu, 1J144 trang yêu ơ sang gâu le. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Tưởng Tiểu Phàm không nói rõ toàn bộ kế hoạch cho các sư huynh đệ, không phải vì hắn không tin tưởng họ mà vì đôi khi càng ít người biết thì càng tốt. Hắn làm theo lời An Bạch Thần, chọn một đệ tử Bách Thi Môn ký giấy da dê để làm mục tiêu định vị. Chỉ như vậy An Bạch Thần mới có thể vừa trông chừng Tưởng Tiểu Phàm vừa theo dõi đám người Bách Thi Môn trong Sơn Cốc, nếu không thì Sơn Cốc này cách các thánh nữ quá xa, An Bạch Thần không thể trong thời gian ngắn mà đi lại giữa hai nơi. Sư muội, lại đây. Tưởng Tiểu Phàm vẫy tay, gọi một cô gái trong đám đông. Nàng khoác trên mình một chiếc áo đen xì, khuôn mặt đầy cho đen, không nhìn rõ dung nhan, để lộ hàm răng trắng như ngọc, cười khanh khách bước tới, đệ tử Phàm. An Bạch Thần quan sát kỹ, dù trong bộ dạng bù xù, lấm lem thế này cũng khó che giấu vẻ đẹp trong trẻo, hoạt bát của cô gái. Nhìn nụ cười của sư muội, Tưởng Tiểu Phàm thở phào nhẹ nhõm. Kiếm khách giang hồ không có nhiều cảm sầu, tuy sư môn bị diệt, nhưng mọi người đều không mất niềm tin, không chìm đắm trong đau khổ và hoài niệm. Nhất Thanh, chọc thủng ngón tay, nhỏ vài giọt máu lên đây. Tưởng Tiểu Phàm rút tờ giấy da dê đưa cho sư muội Vân Nhất Thanh, nàng rất nghe lời, rút con dao găm nhỏ của mình, rạch vào ngón tay đen xì, mày nhíu lại trong giây lát, vài giọt máu rơi xuống tờ giấy da dê. Dưới sự điều khiển của An Bạch Thần, tờ giấy da dê không có gì khác thường. Tốt, sau này ngươi giữ kỹ thứ này, tuyệt đối không được làm mất, nhất định phải nhớ cất giữ bên mình, điều này liên quan đến thành bại kế hoạch của chúng ta. Giấy da dê nhét vào tay Vân Nhất Thanh. Ừm, ta sẽ giữ gìn nó, đệ tử Phàm. Vân Nhất Thanh gật đầu nghiêm trang. Sư huynh, chúng ta tiếp theo làm gì? Một đệ tử đứng ra, nhìn Tưởng Tiểu Phàm, bọn họ quá khao khát trả thù. Máu nợ Bách Thi Môn, ắt phải lấy máu trả, bọn họ không phải quân tử đạo đức giả đầy miệng công lý, đệ tử Bách Thi Môn luôn phân minh ân oán. Ân ta đối kẻ, ta ắt báo đáp, giết ta đối kẻ, ta ắt giết. Không vội, Tưởng Tiểu Phàm lắc đầu, tiền bối đã nói với ta, thời cơ chưa tới. Tiền bối là ai? Đệ tử Bách Thi Môn vội hỏi, vẻ mặt đầy ngờ vực. Ta giới thiệu với các người ân nhân của ta. Tưởng Tiểu Phàm bước đến mép thung lũng, vẫy tay về một phía. Chẳng mấy chốc, An Bạch Thần vận khí, nhảy vọt, đôi chân nhẹ nhàng chạm đất, dễ dàng tiến vào thung lũng. Vị này là An tiền bối, ân nhân cứu mạng ta. Hắn cũng sẽ giúp chúng ta vực dậy Bách Thi Môn. Tưởng Tiểu Phàm nghiêm túc giới thiệu, An tiền bối cũng tinh thông thuật khống thi, là tiền bối trong đạo khống thi của chúng ta. Các ngươi phải đối đãi với An tiền bối như đối với sư phụ, không được phép vượt lễ. Rõ, đệ tử Phàm. Yên tâm, Tiểu Phàm. Các sư huynh đệ lần lượt đáp ứng, rồi cung kính hành lễ với An Bạch Thần, đệ tử xin chào An tiền bối. 3 ngày sau, Đao Kiếm Sơn Trang, chư vị chính phái tụ họp đông đủ. Đã đủ mặt, bắt đầu thôi. Trang chủ Lý liếc nhìn mọi người, rồi nhìn về phía các chủ thánh nữ các chủ, chúng ta còn phải chờ nữa sao? Nửa tháng rồi, nếu không xuất binh, e rằng Tàn Dư Bách Thi Môn sẽ trốn mất. Những ngày qua, kể cả Trang Chủ Lý, chư vị chính phái đều sốt ruột không chịu được, ngoài Trang Chủ Lý, chư phái giang hồ đều không hiểu các thánh nữ muốn làm gì. Đã đủ mặt cơ bản, sao còn phải trì hoãn, chẳng phải đã bàn sẽ vây quét Tàn Dư Bách Thi Môn hay sao? Hơn nữa, trong lòng một số tiểu môn phái đều bất mãn, nhưng không dám nói ra, ai bảo người ta là lãnh đạo chính phái. Trang Chủ Lý là người biết được kế hoạch của các chủ thánh nữ các, hắn sốt ruột cũng vì lẽ đó, bởi chư vị chính phái đều tụ họp tại Đao Kiếm Sơn Trang, ăn uống nghỉ ngơi đều do Đao Kiếm Sơn Trang lo liệu. Tiêu hao trong những ngày qua ngày càng lớn, nếu kéo dài, Đao Kiếm Sơn Trang cũng không gánh nổi gánh nặng như vậy. Ta không thể mãi để lũ này ăn bám được, phải mau chóng làm chuyện chính sự. Các chủ thánh nữ các nhìn mọi người, nhẹ giọng nói, mọi người chớ nóng vội, ta tính ngày, kẻ đó cũng sắp nhịn không nổi nữa rồi, Tưởng Tiểu Phàm trước đây đã từng xuất hiện gần các thánh nữ, kẻ đó cũng sắp xuất hiện rồi. Nghe lời các chủ thánh nữ các nói, mọi người không khỏi giật mình, nhiều người còn lộ vẻ mơ hồ. Tưởng Tiểu Phàm đã từng đến gần các thánh nữ rồi sao? Sao không bắt hắn lại? Xin hỏi các chủ, người mà ngươi chỉ là, chẳng phải là Bách Thi Môn Dương Nhiệt Tưởng Tiểu Phàm sao? Mọi người bàn tán xôn xao, có người hỏi các chủ thánh nữ các. Các chủ thánh nữ các mỉm cười, đúng vậy, chỉ là Tưởng Tiểu Phàm, tự nhiên không đáng để các thánh nữ triệu tập mọi người cùng đối phó. Có kẻ nhanh trí nghĩ ra các thánh nữ hẳn còn mục tiêu khác ngoài Tưởng Tiểu Phàm và Tàn Dư Bách Thi Môn, hẳn là các thánh nữ còn mưu đồ khác. Chẳng lẽ trưởng môn Bách Thi Môn chưa chết? Không thể nào, hôm ấy ta tận mắt thấy hắn tử chiến đến hơi thở cuối cùng, thi thể cũng bị người của các thánh nữ mang đi rồi. Hắn tuy là tiên thiên cao thủ nhưng không thể chống lại trừng phạt của liên minh chính phái, hắn đã chết lâu rồi. Vậy thì lạ rồi, nếu không phải trưởng môn Bách Thi Môn, còn ai đáng để chúng ta cùng nhau đối phó? Chúng người thì thầm to nhỏ, lòng đầy tò mò. Đại sư huynh Bách Đao Tông đứng ra, cung kính hỏi, thưa các chủ, dám hỏi người đó là ai? Hẳn mọi người đã biết, gần đây Đao Kiếm Sơn Trang bị kẻ gian tập kích, Đao Kiếm Sơn Trang tổn thất nặng nề. Các chủ thánh nữ các vừa dứt lời, Trang Chủ Lý mặt sầm lại, trong lòng vô cùng xấu hổ. Đúng là nói chúng tim đen, chuyện xấu hổ thế này mà cũng nói được ra trước mặt mọi người. Mặc dù các chủ thánh nữ các không nói thẳng ra, nhưng mọi người có mặt đều hiểu rõ, không ít người nhìn Trang Chủ Lý với ánh mắt thương cảm. Biểu cảm của Trang Chủ Lý càng khó coi hơn. Không biết là tên khốn nạn nào đã tiết lộ chuyện này ra ngoài, giờ cả giang hồ đều biết Đao Kiếm Sơn Trang bị đào mả. Nhưng để bắt được hung thủ thực sự, Trang Chủ Lý vẫn nhẫn nhục chịu đựng, mặc cho lời đồn đãi bên ngoài vẫn chẳng buồn để tâm. Các chủ thánh nữ các dừng lại một lát rồi nói tiếp, đêm đó, khi Đao Kiếm Sơn Trang bị tập kích, ta cũng có mặt, thủ đoạn của kẻ tấn công Đao Kiếm Sơn Trang vô cùng kỳ lạ, đã trói buộc hơn 10 tiên tiên cao thủ, khiến ta và Trang Chủ Lý nhất thời không làm gì được. Chuyện này có thật không? Giang hồ này lẽ nào lại có kẻ cường đại đến vậy? Đồng thời vây khốn cả Lý Trang Chủ, các chủ thánh nữ các, còn hơn 10 tiên tiên cao thủ, thực lực như vậy chẳng phải là một tiên tiên cao thủ tầm thường có thể làm được. Dẫu là tiên tiên cao thủ mạnh nhất cũng không thể nào làm được. Xem ra kẻ này không phải là trưởng môn Bách Thi Môn, hắn tuyệt đối không có thủ đoạn như vậy. Tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh hãi, cuối cùng bọn họ cũng hiểu được vì sao các chủ thánh nữ các lại triệu tập liên minh chính phái, kẻ địch của bọn họ quá mạnh và quá thần bí. Phải biết rằng vây khốn một tiên tiên cao thủ còn khó hơn giết một tiên tiên cao thủ, mà tên thần bí này lại có thể đồng thời vây khốn hơn 10 tiên tiên cao thủ. Hơn nữa các chủ thánh nữ các và Lý Trang Chủ vốn đã là những cường giả trong số các tiên tiên cao thủ, thực lực của bọn họ vốn đã không tầm thường, muốn vây khốn bọn họ càng khó hơn. Các chủ, đã tra ra được thân phận và tung tích của tên thần bí này chưa? Có người vội vàng hỏi, giang hồ đột nhiên xuất hiện một nhân vật như vậy, trong lòng mọi người đều có chút bất an. Ta không rõ thân phận thực sự của gã, chỉ đoán được hắn có liên quan sâu sắc với Bách Thi Môn, đêm đó tập kích Đao Kiếm Sơn Trang cũng là để chốt cơn thịnh nộ thay Bách Thi Môn. Các chủ thánh nữ các lắc đầu, trầm ngâm một lát rồi nói, ta đoán, 8 phần là lão tổ Bách Thi. Lão tổ Bách Thi? Trời ơi, lão tổ Bách Thi vẫn chưa chết sao? Nếu thật sự là lão tổ Bách Thi, chúng ta làm sao thắng được? Bách Thi Môn sắp trỗi dậy, giang hồ sắp sửa đón một trận mưa máu tanh. Mọi người kinh hãi thốt lên, không ít người trong lòng run sợ, có ý định rút khỏi liên minh. Nếu quả thực kẻ địch là lão tổ Bách Thi thì coi như xong phim, bởi lão có thể đàn áp cả ba thánh địa lớn, nội lực chấn động quỷ thần, võ công của lão đã vượt xa mọi nhận thức của người đời về tiên thiên cao thủ. Lão tổ Bách Thi là một trong số ít những cường giả được giang hồ công nhận là đã đột phá cảnh giới tiên thiên cao thủ, chẳng ai biết rõ võ công của lão tổ Bách Thi đạt tới cảnh giới nào, nhưng chắc chắn không chỉ dừng lại ở tiên thiên cao thủ. Mọi người đừng hoảng sợ, trang chủ Lý Vận nội công, quát lớn một tiếng, âm thanh như sấm dậy, ép buộc mọi người im lặng, giữ cho đại sảnh họp được yên tĩnh. Mọi người nghe ta nói, mặc dù các chủ phỏng đoán kẻ này là lão tổ Bách Thi, nhưng chân tướng vẫn chưa rõ ràng, chúng ta không được tự loạn trận tuyến. Trang chủ Lý đứng lên, quét mắt nhìn mọi người, đôi mắt sắc như chớp, giọng trầm trầm, từ xưa tà không thắng chính, dù là lão tổ Bách Thi hay Bách Thi Môn đều là những khối u độc của giang hồ. Vì sự an nguy của chốn võ lâm và đệ tử các phái, chúng ta phải diệt trừ hai khối u độc này. Chương 165 cá đã cắn câu, 2, di 144 chàng yêu ơ sang gâu le. Đúng vậy. Các chủ thánh nữ các gật đầu, bổ sung, theo như ta tra cứu trong bí tịch của thánh nữ các, trên đời này quả thật có những bí pháp giúp người ta cưỡng ép kéo dài tuổi thọ, nhưng đa phần đều có tác dụng phụ vô cùng mạnh mẽ, nặng thì chết ngay tại chỗ, nhẹ thì công lực cũng lui tàn. Từ đó trở thành người thường. Nếu kẻ này thực sự là lão tổ Bách Thi, lại còn giữ nguyên thực lực đỉnh cao thì với tính cách của lão, khi đột kích đao kiếm sơn trang vào đêm đó, lão sẽ ra tay tàn sát, sao có thể để ta và trang chủ Lý sống sót. Hắn suy đoán, dù cho người này là lão tổ Bách Thi thì sức lực cũng chẳng còn được như xưa. Lời các chủ nói đúng. Trang chủ Lý nói thêm, chư vị, đây là cơ hội ngàn năm có một. Năm xưa lão tổ Bách Thi dựa vào bản lĩnh của mình hoành hành giang hồ, đã phạm biết bao tội ác tày trời. Lúc đó chúng ta thế yếu, đành bất lực khuất phục, nhưng giờ lão tổ Bách Thi rất có thể đã suy yếu nghiêm trọng, đây chính là cơ hội ngàn vàng để diệt trừ lão tổ Bách Thi. Những người trong nghị sự đường sớm đã bị từng lời của các chủ thánh nữ các và trang chủ Lý làm cho động lòng, nếu thực sự có thể diệt được lão tổ Bách Thi, chắc chắn sẽ khiến danh tiếng của các môn phái tham gia vây công vang dội. Đánh bại lão tổ Bách Thi, đây là vốn liếng lớn không tưởng. Hơn nữa, truyền thuyết kể rằng lão tổ Bách Thi đã từng nhiều lần đột nhập ba thánh địa lớn để cướp bảo vật và võ công tuyệt thế, trên người hắn chắc chắn có kho báu lớn. Nếu có thể đoạt được kho báu của lão tổ Bách Thi, dù chỉ cướp được 1/12, cũng đủ để môn phái của mình lật mình, trở thành môn phái đứng đầu đương thời. Nghĩ vậy, chúng nhân trong hội trường đều lòng nóng như lửa đốt. Vội vàng biểu thái, chúng ta nguyện nghe theo phân phó của thánh nữ các và đao kiếm sơn trang, trừ bỏ lão tổ Bách Thi và Bách Thi Môn, vì bảo vệ sự bình yên giang hồ mà ra sức. Tốt, các chủ thánh nữ các gật đầu mãn ý, kế sách lúc này, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi vài ngày là được, tàn dư Bách Thi Môn chỉ cần lật tay là có thể diệt trừ, chúng ta lúc này không thể đánh rắn động cỏ, nhất định phải chờ đến khi lão tổ Bách Thi xuất hiện. Các chủ, người có nắm chắc có thể dẫn dụ lão tổ Bách Thi ra không? Ta đã từng ở thánh nữ các đọc qua ghi chép bí mật về lão tổ Bách Thi, suy đoán tính cách của người này hẳn là thù dai, hắn đã xuất sơn biết tin Bách Thi Môn bị diệt môn, chắc chắn sẽ nghĩ cách báo thù tránh phái giang hồ. Nhưng giờ thực lực hắn đã không bằng xưa, chắc chắn không dám trực diện đối đầu với chư phái, chỉ dám ẩn núp trong bóng tối dùng mưu hèn kế bẩn. Các chủ thánh nữ các mỉm cười nói, đao kiếm sơn trang bị tập kích chính là minh chứng rõ nhất, cho nên ta tung tin đồn. Cho cả giang hồ biết chúng ta sắp vây quét tàn dư Bách Thi Môn, chính là để ép lão tổ Bách Thi ra mặt. Cách đây không lâu Tưởng Tiểu Phàm lén lút xuất hiện gần trụ sở thánh nữ các, ta đoán lão tổ Bách Thi hẳn là phái hắn đến dò đường, lão tổ Bách Thi muốn đợi đến khi chúng ta vây công tàn dư Bách Thi Môn thì một lưới bắt hết thánh nữ các. Các chủ thánh nữ các nói đến đây, đôi mắt đẹp đẽ lóe sáng tinh anh, nhưng hắn không biết, ta đã sớm giăng lưới khắp các thánh nữ, chỉ đợi hắn tự sập bẫy. Các chủ thánh nữ các khí chất lạnh lùng đạm bạc, toàn thân tỏa ra ánh sáng trí tuệ, như thể mọi việc trên thế gian đều nằm trong lòng bàn tay nàng. Kế hoạch nàng vừa nói khiến mọi người không khỏi thán phục, quả là cao thủ. Người phụ nữ này thật quá thông minh, chỉ một chút thông tin tình báo cũng có thể phân tích ra nhiều thứ đến vậy, còn có thể thuận thế bày bố dụ lão tổ Bách Thi ra, rồi lại răng sẵn cạm bẫy. Chẳng trách các thánh nữ mãi trường tồn, đời nào cũng có thánh nữ tài giỏi. Ai có thể hơn các thánh nữ được chứ? Vừa dứt lời, một đệ tử các thánh nữ vội vã bước vào phòng họp, thu hút sự chú ý của mọi người. Nói đi, có chuyện gì? các chủ thánh nữ các giọng điệu thản nhiên. Hắn đang báo cho các thánh nữ các rằng Tường Tiểu Phàm lại xuất hiện ở gần đây. Các đệ tử cung kính hành lễ và nói, hắn cứ quanh quẩn mãi, dường như đang e ngại điều gì đó. Cả đám nghe vậy không khỏi giật mình, cùng nhau nhìn về phía trang chủ Lý và các chủ thánh nữ các. Rõ ràng là Tường Tiểu Phàm đang có lão tổ Bách Thi bên cạnh, quả nhiên chúng đã đến gần trụ sở thánh nữ các như dự đoán. Ca đã cắn câu, giờ chỉ cần xóa bỏ sự e ngại cuối cùng của hắn, cho hắn biết trụ sở thánh nữ các thực sự không có người phòng thủ. Dưới lớp mạng che mặt, khóe môi các chủ thánh nữ các cong lên một đường cong tuyệt mỹ, nói các phái nghe lệnh ta, tức khắc tiến đến thung lũng Thiên Nhai, tiêu diệt tàn quân Bách Thi Môn. Tuân lệnh, cả đám giang hồ các phái đều đồng thanh đáp lại, khí thế hừng hực, tập hợp lại và rời khỏi Đao Kiếm Sơn Trang. Chương 166 Hội Đầu Lâu Quyền Thuật, không ai có thể cản phá. 1C145 Trang Kulu Hui Usu, Sai Ye Giang Bô Chu. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. Mấy trưởng môn võ lâm do trang chủ Lý của Đao Kiếm Sơn Trang và các chủ thánh nữ các dẫn đầu, rầm rập tiến về Thiên Nhai Cốc. Đao Kiếm Sơn Trang cách Thiên Nhai Cốc khá xa, chẳng thể đến ngay được. Để tin tức được lan truyền, trang chủ Lý đặc biệt cử vài đệ tử đi loan báo khắp võ lâm về cuộc vây quét này. Nhất là gần trụ sở thánh nữ các, chỗ nào cũng nghe bàn tán về việc chính phái liên minh vây quét tàn dư Bách Thi Môn. Các chủ, ngài nghĩ tàn dư Bách Thi Môn có nhân cơ hội bỏ trốn không? Trên đường đi, trang chủ Lý chợt nghĩ đến điều này nên hỏi các chủ thánh nữ các. Các chủ thánh nữ các khẽ cười, thản nhiên nói, bọn chúng có trốn hay không cũng chẳng quan trọng, mục tiêu của chúng ta từ đầu đến cuối đều không phải bọn chúng. Trang chủ Lý gật đầu, nói phải. Trang chủ Lý, ngươi chuẩn bị xong chưa? Các cao thủ trong trang đã được chọn lọc, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Tốt, theo ta đi tiếp viện cho các thánh nữ đi, ta nghĩ lão tổ Bách Thi sắp tới các thánh nữ rồi. Tốt, trang chủ Lý gật đầu, khóe miệng hắn nở một nụ cười lạnh lẽo, đại thù sắp được báo, điều này khiến lòng hắn vô cùng hả hê. Trang chủ Lý và các chủ thánh nữ các dẫn đầu các cao thủ của các phái lặng lẽ rời khỏi đoàn quân, hướng thẳng đến trụ sở thánh nữ các. Còn những người còn lại tiếp tục theo kế hoạch đi thung lũng Thiên Nhai vây quét tàn dư của Bách Thi Môn. Mặc dù trang chủ Lý cho rằng tàn dư của Bách Thi Môn đã nhân cơ hội trốn thoát, nhưng việc phải làm thì vẫn phải làm, nếu lúc này đại quân đột nhiên không đi thung lũng Thiên Nhai nữa, ắt hẳn sẽ khiến lão tổ Bách Thi này sinh cảnh giác, từ đó rút khỏi trụ sở thánh nữ các. 7 ngày sau, các thánh nữ, chân núi thánh nữ. An Bạch Thần ngẩng nhìn đỉnh núi cao chót vót. Hắn quay sang hỏi Tường Tiểu Phàm bên cạnh, chuẩn bị xong chưa? Tiền bối, ta đã chuẩn bị chu toàn rồi. Tốt, chúng ta lên núi thôi. An Bạch Thần gật đầu, hai người thu liễm nội tức, vận khí nhảy vọt lên núi, chẳng mấy chốc đã đến gần phần mộ tổ tiên của các thánh nữ. Theo quy củ, ta sẽ giúp ngươi cảnh giới, ngươi vào đi. An Bạch Thần nhếch mép về phía phần mộ tổ tiên liên tiếp của các thánh nữ, Tường Tiểu Phàm xoa xoa tay đầy háo hức. Cười khúc khích, vậy ta không khách sáo nữa. An Bạch Thần cười khẩy, liên minh chính phái đã đến vây đánh thung lũng Thiên Nhai, tính ngày cũng sắp tới nơi rồi, nơi này đã chẳng còn cao thủ phòng thủ, người có thể vét sạch nơi này. Được lắm. Ngay khi Tường Tiểu Phàm hào hứng chuẩn bị lẻn vào bãi chôn các thánh nữ, một tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc đột ngột vang lên từ sau lưng hai người. Khách quý đến thăm ta các thánh nữ, sao không báo trước một tiếng, lại còn lén lút lên núi thế này. Là ai? Tường Tiểu Phàm kinh hãi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy các chủ thánh nữ các mỉm cười đứng tại chỗ, váy dài kéo lê trên đất, mái tóc đen dài như mây buông xóa, quả là khí chất như tiên. Bên cạnh nàng đứng vô số cao thủ chính phái, trong đó riêng tiên tiên cao thủ có nội lực thâm hậu đã có hơn 50 người. Trang chủ Lý xách đao kiếm, đứng bên các chủ thánh nữ các, nhìn Tường Tiểu Phàm và An Bạch Thần cười lạnh, đợi 7 ngày, cuối cùng các ngươi cũng đến, không uổng công các chủ tính toán. Đây là bẫy. Tường Tiểu Phàm mặt đen như đít nồi, trừng mắt nhìn các chủ thánh nữ các, người đàn bà độc ác, các ngươi không phải đi thung lũng Thiên Nhai sao? Ngươi lừa chúng ta. Thiếp nghe nói lão tổ Bách Thi giá lâm các thánh nữ, dù có chuyện trời sập cũng phải gác lại, để nghênh đón đại giá của lão tổ Bách Thi. Các chủ thánh nữ các không thèm để ý đến Tường Tiểu Phàm, nàng vừa cười vừa nhìn bóng lưng An Bạch Thần, lão tổ Bách Thi, ngài có thể quay lại để thiếp nhìn mặt không? Ngươi không xứng. An Bạch Thần hờ hững mở miệng, giọng rất trẻ, các chủ thánh nữ các không giận mà còn hơi ngạc nhiên, không ngờ bí thuật này lại thần kỳ đến vậy, có thể khiến người trẻ lại. Bí thuật càng hiệu quả thì tác dụng phụ càng rõ ràng. Thiên hạ không có cái gì cho không, các chủ thánh nữ các càng chắc nịch rằng lão tổ Bách Thi nay không còn như trước. Các chủ, đừng đôi co với hắn, đêm dài lắm mộng. Trang chủ Lý háo hức liếm môi khô khốc, hắn quá khao khát trả thù, nỗi nhục tổ tiên đao kiếm sơn trang bị đào mộ chỉ có thể rửa sạch bằng mạng hai kẻ này. Được, các chủ thánh nữ các gật đầu, giơ tay ngọc lên, làm phiền chư vị bắt giữ hai người này, chớ giết lão tổ Bách Thi, ta có vài lời muốn hỏi hắn. Các thánh nữ các cũng không có bí thuật trường sinh, các chủ thánh nữ các muốn bắt sống lão tổ Bách Thi để tra hỏi bí thuật. Có thể không giết, nhưng có lẽ sẽ khiến hắn nếm chút khổ, như chặt tay chân chẳng hạn. Nụ cười trang chủ Lý càng trở nên dữ tợn, hắn quát lớn tiến lên. Trang chủ Lý nhẹ nhàng bước tới, dáng người lao nhanh về phía trước, hắn dẫn đầu nhóm tiên thiên cao thủ của đao kiếm sơn trang xông lên trước, còn tiên thiên cao thủ của các môn phái khác cũng nhanh chóng theo sau. Lão tổ Bách Thi sống lâu như vậy, trên người chắc chắn có vô số bảo vật và võ công thượng thừa, nhất định phải đoạt lấy. Tốc độ của tiên thiên cao thủ rất nhanh, nhất là trang chủ Lý, hắn nhanh như chớp, là người đầu tiên xông tới bên An Bạch Thần. Chết đi cho ta! Hắn gào lên một tiếng, vận nội công, đao kiếm trong tay như độc long xuất động, hợp sức tấn công, đâm thẳng vào lưng An Bạch Thần. Không cần những chiêu thức kiếm pháp, đao pháp hoa mỹ, sinh tử đấu tranh, chỉ trong tích tắc đã phân thắng bại. Tiền bối, Tưởng Tiểu Phàm chỉ kịp thốt lên một tiếng kinh hãi, lần này hắn không diễn kịch, mà thật sự có chút hoảng sợ. Tiền bối sẽ không bị thương chứ? Ngay khi tiếng nói của Tưởng Tiểu Phàm vừa dứt, hắn chỉ thấy trước mắt đột nhiên lóe lên một tia sáng, tầm nhìn trở nên trắng xóa. Cạch, một tiếng kim loại thanh thúy vang lên, khi Tưởng Tiểu Phàm định thần lại thì chỉ thấy An Bạch Thần đứng thẳng với thanh kiếm trên tay. Nhìn sang trang chủ Lý, hắn đã bị đánh lui ra xa 10 mét, khóe miệng rỉ máu, rõ ràng là đã bị thương trong pha giao đấu vừa rồi. Trang chủ Lý mặt mày xanh lét, nhìn An Bạch Thần đầy căm phẫn, ngươi sao lại biết được kiếm pháp của đao kiếm sơn trang của ta? Kiếm pháp mà người đàn ông này sử dụng nãy giờ rõ ràng là khoái phong tam thập nhất kiếm mà các đệ tử nội môn của đao kiếm sơn trang mới được luyện tập, hơn nữa hắn xuất kiếm như thác bạc đổ xuống, rõ ràng đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Lần trước tình cờ nhặt được một quyển kiếm pháp, thuận tay tập luyện một chút. An Bạch Thần lắc lắc thanh kiếm dài trên tay, thanh kiếm này cũng không tệ. Kia là đao kiếm sơn trang, bảo kiếm của đời trang chủ thứ hai, vật truyền gia của trang chủ Lý. Trang chủ Lý tức đến suýt phun máu, ngươi khốn kiếp. Dùng kiếm pháp đao kiếm sơn trang, cầm bảo kiếm của trang chủ đánh bại trang chủ hiện tại, lấy phép của người mà trị người đó. Tên này kỳ quái quá, luyện khoái phong tam thập nhất kiếm chưa đến một tháng, vậy mà đã thành thạo. Ta thấy nội lực của hắn cũng chưa đến một giáp. Lão tổ Bách Thi sống lâu như vậy, nội lực đã chẳng biết sâu dày đến mức nào rồi. Hắn không bị mất công lực sao? Các tiên thiên cao thủ đều sắc mặt tái mét, các chủ thánh nữ các có phần ngưng trọng, nàng vội ra lệnh tất cả cùng xông lên. Lão tổ Bách Thi khiến giang hồ khiếp sợ nhất chính là đám thần thi, giờ hắn không có thần thi bên cạnh, đây là thời cơ tốt nhất. Hắn xông lên, trang chủ Lý không chịu nhượng bộ, giận dữ gào lên, vẫn muốn tấn công tiếp. Nhưng lần này hắn đã khôn ngoan hơn, cùng với tiên thiên cao thủ bên cạnh bao vây An Bạch Thần. An Bạch Thần chỉ giao đấu một kiếm với trang chủ Lý, chỉ muốn thử sức mình hiện tại. Nhìn chung, hiệu quả rất rõ ràng, ít nhất An Bạch Thần rất hài lòng. Khoái phong tam thập nhất kiếm tuy không mạnh mẽ lắm, nhưng An Bạch Thần đã dùng hoàn thiên địa tiêu giao, nội lực 300 năm có thể coi là đệ nhất chân võ đại lục, cho dù An Bạch Thần cầm một cành cây, trang chủ Lý cũng không thể địch nổi. Nhưng nếu thực sự phải đối mặt với hơn 50 tiên thiên cao thủ, An Bạch Thần cũng không chắc mình có đánh bại được nhóm người này không. Dù sao thì hắn hiện tại chỉ biết một môn kiếm pháp, dù nội lực có thâm hậu đến đâu cũng chẳng ích gì, thân xác cũng không thể đỡ nổi những thần binh lợi khí này. Hắn sở hữu hơn 50 tiên thiên cao thủ, tương đương với 50 linh hồn đặc biệt cấp 3, thậm chí còn mạnh hơn chúng. Hắn phải dốc toàn lực chiến sĩ linh hồn mới có thể đánh bại bọn chúng. Nhưng hắn không muốn đánh, vì sẽ làm hao tổn chiến sĩ linh hồn và khiến thành phố linh hồn trở nên trống rỗng. Hắn đã thử sức và đã đạt được mục đích, hắn không có lý do gì để ở lại. Đi thôi. Hắn túm lấy Tưởng Tiểu Phàm, móc một nắm lọ thuốc từ trong ngực ném xuống đất. Bùm. Hắc khí nồng nặc tỏa ra, đó là thuốc của phù thủy sương mù chiến tranh phiên bản nâng cấp. Chủ Trang Lý và đồng bọn đến nơi thì đã muộn, An Bạch Thần và Tưởng Tiểu Phàm đã sớm biến mất. Sương mù chiến tranh bản nâng cấp có thể ảnh hưởng đến cảm nhận của các tiên tiên cao thủ ở mức độ cao nhất, khiến bọn họ không thể phát hiện ra An Bạch Thần và đồng bọn đã trốn thoát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.